Bất diệt bá thể quyết, chương 1857, khốn cảnh, góc truyện audio.com. Thật sự là không nghĩ tới a, ngươi tay bên trên thế mà lại có thiên tinh thạch bực này đỉnh cấp vật liệu. Mà lại còn thừa dịp ta không sẵn sàng ám toán ta. Nam Đồng tức hổn hển, nghĩ đến vừa rồi cái kia một màn. Hắn trong lòng vừa kinh vừa sợ, còn có một chút sợ. Nếu không phải là hắn nguyên thần sinh trưởng vị trí khác hẳn với thường nhân. Vị tại tâm tạng chỗ, vừa rồi thiên tinh thạch xuyên thủng đầu của hắn, hắn thật sự có khả năng trọng thương thậm chí là vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Nam Đồng trong lòng càng phẫn nộ, cỗ lửa giận này hận không thể muốn đem Mộ Phong đốt thành cho bụi. Sau đó đem nghiền xương thành cho, qua nhiều năm như vậy. Hắn là lần đầu tiên khoảng cách tử vong gần như vậy. Dù sao thiên tinh thạch bực này dị bảo là phi thường khắc chế hắn. Thật đánh trúng hắn nguyên thần. Với hắn mà nói, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt tổn thương. Mộ Phong tay phải cầm thanh tiêu kiếm, tay trái cầm thiên tinh thạch, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Nam Đồng. Trong lòng cũng có phần là bất đắc dĩ. Vừa rồi cái kia thời cơ. Hắn nắm được có thể nói là rất chuẩn xác, mà lại cũng đích thật là xuất kỳ bất ý bạo điệu Nam Đồng đầu lâu. Nhưng đáng tiếc là, cái này Nam Đồng nguyên thần hiển nhiên không ở đầu bên trong. Cho nên hắn lần này hoàn mỹ tập sát thất bại, mà thất bại hậu quả rất nghiêm trọng, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Nam Đồng khí thế trên người càng ngày càng kinh khủng. Hiển nhiên, gia hỏa này vận dụng trấn áp ba thánh vương cái kia bộ phận lực lượng. Nghĩ tới đây, Mộ Phong không chút do dự liền chạy. Hắn trực tiếp lợi dụng thanh tiêu kiếm bên trong cái kia tia không gian pháp tắc. Trốn vào hư không, nhanh chóng chạy trốn, ngươi trốn không thoát, hôm nay ngươi không trả giá bằng máu. Có thể đi không ra nơi này a, Nam Đồng rít lên một tiếng. Toàn bộ xoay khúc không gian đều phảng phất thiên băng địa liệt. Kịch liệt rung động, ngay sau đó, không gian bên trong xoay khúc hóa thành từng đầu quỷ dị xoay khúc xúc tu. Từ bốn phương tám hướng điên cuồng sống lại, bắt đầu điên cuồng hướng lấy Mộ Phong ngang qua mà đi. Mà Mộ Phong trực tiếp liền từ trong không gian bước ra. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Phanh phanh phanh, vừa xuất hiện, trước sau tả hữu vô số xoay khúc xúc tu, tranh nhau chen lấn đối với Mộ Phong phát động mãnh liệt thế công. Mộ Phong thôi động thiên tinh thạch, vô số tinh quang vẩy xuống, mà thiên tinh thạch hóa thành một vòng óng ánh tinh ngấn. Nhanh chóng nhảy nhót mà ra, những nơi đi qua, xoay khúc xúc tu đều sụp đổ, thiên tinh thạch không hổ là đỉnh cấp thánh chủ cấp vật liệu. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là vật liệu, nhưng uy lực của nó lại khiến Mộ Phong mở rộng tầm mắt. Chung quanh xoay khúc không gian lực lượng hóa thành xúc tu. Hắn có thể sâu sắc cảm thụ đến, những này xoay khúc xúc tu khủng bố cỡ nào. Hắn chỉ sợ ngăn không được mấy hơi thở thời gian, liền có thể bị rào sát, nhưng thiên tinh thạch lại còn giống như cắt đậu hũ, vạch một cái mà qua. Những này xúc tu nhao nhao tan vỡ sụp đổ, nhưng khiến Mộ Phong cười khổ là, thiên tinh thạch hấp thu năng lượng thực tại là quá to lớn. Lúc này mới không bao lâu, hắn liền cảm giác được từng đợt suy yếu cảm giác, can quét chạy lên não. Hắn biết, mặc dù thiên tinh thạch có thể thay hắn ngăn trở Nam Đồng thế công, nhưng hắn có thể gánh không được a. Đợi đến hắn linh lực trong cơ thể không đủ để trèo chống thiên tinh thạch thời gian. Như vậy hắn liền thật tao ương, đến thời gian liền trở thành Nam Đồng thịt cá trên thớt gỗ. Nam Đồng lơ lửng tại cách đó không xa, khống chế vô số xoay khúc xúc tu, điên cuồng hướng lấy Mộ Phong tiến hành công kích mãnh liệt. Trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh cùng hàn ý, đặc biệt là trông thấy quanh quẩn tại Mộ Phong chung quanh viên kia thiên tinh thạch. Chính đang nhanh chóng chuyển động, đem từng cây xoay khúc xúc tu cho cắt đứt diệt vong. Cái này khiến hắn lòng có chút bực bội, nhưng hắn lại không dám tùy tiện tới gần. Hắn là biết thiên tinh thạch kinh khủng, lấy sự cường đại của hắn nhục thân. Tại thiên tinh thạch trước mặt, hoàn toàn là như giấy mỏng yếu ớt, bằng không, mới đầu của hắn cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền bị thiên tinh thạch cho xuyên thủng. Bất quá, hắn cũng minh bạch, thôi động thiên tinh thạch bực này cường đại thánh chủ cấp bảo vật. Cần thiết hao phí năng lượng là phi thường khổng lồ, bình thường thánh chủ cường giả đều hao không nổi. Lại càng không cần phải nói Mộ Phong còn không hoàn toàn là thánh chủ cường giả. Nam Đồng đang chờ, hắn đang chờ Mộ Phong linh lực kiệt sức, đến thời gian kẻ này chính là trong tay hắn tùy ý nhào nặn mềm thịt. Nhưng Nam Đồng chờ a chờ, đợi trọn vẹn nửa nén hương, hắn phát hiện Mộ Phong quanh thân quanh quần thiên tinh thạch. Vẫn như cũ tại sinh long hoạt hổ xoay tròn lấy. Đem chung quanh bất luận cái gì đến gần xoay khúc xúc tu đều xé nát. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này lực lượng làm sao còn không có kiệt sức. Nam Đồng đồng lỗ thít chặt thành châm, tức hổn hển gầm nhẹ nói. Hắn thấy, thiên tinh thạch đối với lực lượng hao phí rất lớn, đều đã đi qua nửa nén hương. Cái này Mộ Phong không có khả năng còn có thể kiên trì mới là. Nhưng hiện tại, kẻ này vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, mà lại thiên tinh thạch còn không có bất kỳ cái gì mềm nhũn dấu hiệu. Cái này khiến Nam Đồng cảm thấy không thể tin, ta cũng không tin, Nam Đồng trong mắt tràn đầy không cam tâm, hắn sắc nhọn giống to, điều động càng nhiều lực lượng. Trong lúc nhất thời, xoay khúc không gian bắt đầu xuất hiện khủng bố vỡ tan. Từng đạo vết nứt không gian xuất hiện. Khiến Mộ Phong chỗ tại không gian trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Mà xoay khúc xúc tu biến thành vỡ tan xúc tu, đồng thời từ xoay khúc xé rách chi lực biến thành vỡ tan lực lượng hủy diệt. Mộ Phong lập tức áp lực đại tăng, nhưng vẫn là điều khiển thiên tinh thạch, miễn cưỡng ngăn cản, nhưng sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, trở nên không có chút huyết sắc nào, nhưng vẫn không có thoát lực dấu hiệu. Hắn cho nên có thể kiên trì lâu như vậy, chủ yếu là bởi vì Cửu Nguyên tại trước khi đi, đem kim thư thế giới bên trong thánh tuyền, cướp lấy 1/5 con suối an trí tại Mộ Phong trong không gian giới chỉ. Cửu Nguyên biết, muốn Mộ Phong một mình đối mặt cái này Nam Đồng, tất nhiên sẽ dùng đến thiên tinh thạch, mà lấy Mộ Phong hiện tại tu vi, dù cho là nhục thân lạc ấn ba đạo pháp tác. Cũng không có khả năng ngự sử thiên tinh thạch quá lâu. Liền sẽ kiệt lực, mà có thánh tuyên con suối ùn ùn không ngừng mà thay thế Mộ Phong rót vào thiên tinh thạch. Như vậy Mộ Phong cũng liền không lo lắng bay liên tục vấn đề. Nhưng duy nhất so sánh đáng tiếc là, cái này thiên tinh thạch thật sự là lớn dạ dày vương. Lúc này mới đi qua nửa nén hương thời gian. Thiên tinh thạch đã cướp lấy trong không gian giới chỉ thánh tuyền con suối 1/5 năng lượng. Mà nhiều như vậy thánh tuyền, đầy đủ Mộ Phong tu luyện rất lâu. Mộ Phong không khỏi tâm đau không ngớt. Hắn cũng minh bạch, vì sao Cửu Nguyên rõ ràng nắm giữ thiên tinh thạch, lại tự ý sử dụng bực này át chủ bài. Thứ này thực tại là quá phí năng lượng, quả thực là cái đồ bại gia. Mà hiện tại, Nam Đồng thi triển ra lực lượng cường đại hơn. Mộ Phong cho dù có thiên tinh thạch che chở, vẫn như cũ thụ thương, bởi vì hiện ở chung quanh không gian không còn là bóp méo, mà là vỡ vụn, cái này cỗ vỡ vụn chi lực tiêu tán tiến đến dư ba. Đều có thể đối với Mộ Phong nhục thân tạo thành thương tổn cực lớn. Lúc này mới không có trôi qua bao lâu, Mộ Phong trên người đã xuất hiện chỉ ít hơn 10 chỗ to to nhỏ nhỏ vết thương. May mà đều không phải vết thương chí mạng, nếu không, Mộ Phong hiện tại liền sẽ càng thêm suy yếu. Cửu Nguyên, còn chưa tốt sao? Mộ Phong trong lòng lo lắng, tâm thần câu thông Cửu Nguyên, hiện tại hắn có thể chống đỡ không được bao lâu. Sắp tốt, ngươi lại kiên trì một lát. Cửu Nguyên hồi phục lời ít mà ý nhiều, chính là rất nhanh không có hạ văn. Hiển nhiên còn đang chuyên tâm công kích cái kia đầm nước dưới đáy chỗ bạc nhược hàng rào. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.